đời. Anh ngồi nhớ em sâu đậm. Những đêm trắng thao thức dạ dời, anh ngồi nhớ em suốt đời. Bao nhiêu cuộc vui giờ đã xa rồi, đã xa như gió ngàn khơi. Anh đi tìm em chỉ thấy kỷ niệm trốn trong bóng đêm dịu êm. Nghe từng cơn mưa rớt quanh đời, anh ngồi nhớ em sâu đậm. Những đêm trắng thao thức dạ dời, anh ngồi nhớ em suốt đời. Bao nhiêu cuộc vui giờ đã xa rồi, đã xa như gió ngàn khơi. Anh đi tìm em chỉ thấy kỷ niệm trốn trong bóng đêm dịu êm. Nỗi nhớ đong đầy.